Tứ đại mỹ nhân, chương 82, ngoại truyện 10, Hà An Nhiên từ Khải Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương ngoại truyện cuối cùng của Tứ đại mỹ nhân mình xin dành tặng cho các bạn user 52.266.250 Quinh Chi 1005 và lớp U, Jenny, cùng là phụ nữ với nhau. Sao cô lại có thể có những hành động xấu xa và ghê tởm như vậy? Người phụ nữ tên Jenny kia nghe xong bật cười khanh khách. Đôi mắt lúng liếng cười cực kỳ đa tình. Khuôn mặt sắc sảo cùng vẻ đẹp phong túng của cô ta khiến không một người đàn ông nào có thể không mê mẩn. Địch ái, cô cũng nên biết suy nghĩ đi. Anh dâu với cô định sẵn ngay từ đầu là chẳng thể nào. Cô nghĩ cha mẹ cổ hủ của cô sẽ để cô lấy một người đàn ông đã có vợ sao? Chưa kể, anh ta đã ly dị nhưng vẫn còn tình cảm với tôi. Cô, ok cắt, hai người ra nghỉ đi. 10 phút nữa sẽ quay cảnh địch ái tát Jenny. An Nhiên mệt mỏi đi vào phòng hóa trang. Trợ lý vừa mang cho cô chai nước khoáng, vừa tức giận, không hiểu sao nhà sản xuất lại chọn Trương Tiểu Mễ làm nữ chính nữa. Khuôn mặt vô hồn, nụ cười giả tạo, ưng đến 8 lần, tôi thấy cô vào vai này mới là hợp lý nhất. An Nhiên thở dài, nghĩ lại khoảng thời gian vào nghề chính cô cũng thấy khó tin thật. 2 năm sau khi sang Pháp, cô được mời đóng MV ca nhạc của một nghệ sĩ US. UK nổi tiếng, MV nhanh chóng cắn mốc hàng chục triệu view trong thời gian ngắn. Tên tuổi của cô cũng nhờ thế nổi lên trong làng điện ảnh nhờ ngoại hình và diễn xuất tốt. Bộ phim John, Te Call Me Name này là bộ phim hợp tác giữa Việt Nam và Pháp. Nội dung xoay quanh hai nhân vật chính là dâu và địch ái. Hai con người bất đồng về ngôn ngữ, văn hóa, cũng như nhiều mặt khác của cuộc sống, nhưng lại có trái tim đơn thuần yêu nhau. Trải qua bao nhiêu sóng gió, cuối cùng họ cũng có thể về chung một nhà. Lúc đầu khi cast bộ phim này, An Nhiên được đánh giá rất cao từ phía đạo diễn và biên kịch. Tưởng rằng nắm chắc vai diễn, không ngờ đến phút chót cô lại bị xếp vào vai nữ thứ. Jenny, không thể trách cô được. Từ khi cô bắt đầu sự nghiệp đến nay chưa từng chơi trò quy tắc ngầm. Đối với cái nghề trong showbiz đầy giả dối này, cô lại chả hiểu quá rõ. Nhưng cô vẫn vui vẻ tiếp nhận vai diễn. Không phải vì vai này đất diễn nhiều mà là vì bộ phim này sẽ được phát sóng trên khung giờ vàng ở Việt Nam. 2 năm rồi, người đàn ông ấy có khi đã kết hôn, đã có một mái ấm hạnh phúc, nhưng là cô ích kỷ. Cô vẫn muốn hình ảnh mình xuất hiện đâu đó trong cuộc sống của anh. Dẫu chỉ là một chút. Chị là Hà An Nhiên phải không ạ? Đây là chuyển phát nhanh gửi đến cho chị. Chị ký nhận giúp em ạ. An Nhiên nhíu mày ký một đường rồng bay phượng múa. Sau đó mở dây nơ của món quà. Trợ lý cô đứng bên cạnh lập tức thét lớn. Trời ơi, mẫu túi Gucci phiên bản Limited năm nay do chính thương hiệu này hợp tác cùng nhà thiết kế Cherry Han. Ôi không ngờ cả đời tôi cũng có dịp được nhìn thấy chiếc túi này. An Nhiên khó hiểu, không phải vì món quà mà là vì người gửi đến. Anh ta không để lộ danh tính, nhưng tuần nào cũng gửi quà đến cho cô. Khi thì váy Dior, khi thì nước hoa Chanel và lần nào cũng đều là Limited Edition. Mỗi khi như vậy cô đều trả lại hết. Khổ nỗi có biết là ai đâu mà trả. Cô đành để chúng một chỗ. Có dịp nhất định sẽ trả lại. Cô không thích nợ tình của ai. An Nhiên không quan tâm đến vẻ mặt phát cuồng của chị trợ lý. Tùy tiện lấy điện thoại bấm nghịch. Fanpage cô có hàng chục triệu lượt follow. Một bài đăng của công ty trên danh nghĩa cô có đến triệu lượt comment và react. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy cô có một cuộc sống hạnh phúc hơn bất kỳ ai hết. Nhưng sao cô vẫn thấy trống trải? Cô đơn, vào mục chat. Bao nhiêu tin nhắn của người fan hâm mộ gửi đến. An Nhiên bình thường khi rảnh sẽ có thói quen thả icon cảm ơn đến họ. Nhưng khi mở đến box chat của một người, cô bỗng hơi ngẩn người. Tim kêu, có muốn tôi giúp cô giành được vị trí ảnh hậu từ tay Trương Tiểu Mễ không? Nick anh ta có ký hiệu người của công chúng. Chắc hẳn cũng trong ngành giống cô. Nhưng bình thường cô không hề tỏ thái độ đối địch Trương Tiểu Mễ. Thậm chí nhiều lần cô ta up ảnh selfie tỉ muội tình thâm của hai người lên mạng xã hội, cô cũng nể mặt mà bấm like. Cớ sao anh ta lại nhìn ra? An Nhiên, sao anh biết tôi không ưa cô ta? Chấm, anh ta hình như đang online. Trả lời rất nhanh, tim kêu. Tôi không nghĩ con người có thể yêu quý ai đó suốt ngày nhìn mình với ánh mắt hận thù. Cô bật cười, An Nhiên và Trương Tiểu Mễ. Luận về nhan sắc chắc chắn là An Nhiên hơn đứt. Luận về kỹ năng diễn xuất lại càng không phải bàn. Nếu không phải vì An Nhiên tự xây dựng sự nghiệp không dùng sắc đổi tài thì cô ta có cửa sao? Trong mắt Trương Tiểu Mễ, An Nhiên đích xác là một quả bom nổ chậm. An Nhiên, vậy tiên sinh định giúp tôi như thế nào đây? Bao nuôi chăng? Tim kêu, đừng đánh giá thấp giá trị của tôi như thế. Sự trong trắng của tôi để dành cho vợ tôi. Cô nghĩ cô có cửa sao? An Nhiên cười thành tiếng. Đây quả là một thành phần hiếm hoi thú vị trong xã hội mà. Grab lại luôn. An Nhiên, vậy anh định như thế nào? Tim kêu, tôi chuẩn bị có dự án phim mới. Nếu cô muốn, tôi sẽ cho cô làm nữ chính. Đảm bảo cô không là tân ảnh hậu năm nay tôi về quê cày ruộng. An Nhiên trầm ngâm, vội quay sang chị trợ lý. Phim của Tim kêu như thế nào hả chị? Đạo diễn Tim kêu á, cô gật đầu. Trợ lý của cô như bắt được sóng, lập tức thao thao bất tuyệt. Tim kêu là đạo diễn trẻ được đánh giá là tài năng nhất ngành điện ảnh hiện nay. Nổi lên 3 năm trước từ siêu phẩm Kume or Not. Bộ phim đạt doanh thu hơn 10 tỷ đô la Mỹ phòng vé và nhận 3 giải thưởng lớn trong các hạng mục đề cử. Mỗi năm anh ta chỉ làm một phim nhưng đều giành giải Oscar và giải nam nữ chính xuất sắc nhất. Nghe đâu là đạo diễn Tim kêu này còn là người đàn ông đẹp trai hàng cực phẩm được bình chọn trên fan site của fan hâm mộ điện ảnh trên toàn thế giới. Chậc, minh tinh nào lọt vào mắt xanh của anh ta chắc sau một đêm đổi đời. An Nhiên nghe, cảm thấy cơ hội quả là lớn. Grab lại luôn. Ok, hẹn anh 7 giờ tối nay tại nhà hàng Lover phòng VIP 1. Ngày hôm ấy có một người con gái xinh đẹp thờ ơ đẩy cánh cửa phòng chờ ra. Ngày hôm ấy có một người con gái ánh mắt từ ngạc nhiên đến sửng sốt khi thấy người đàn ông ngồi giữa căn phòng trải đầy cạn hoa hồng cùng hàng trăm. Ánh nến lung linh, người đàn ông đứng lên bước về phía cô. Ánh mắt người ấy nhìn cô quá đỗi dịu dàng. Trên môi còn vương vấn ý cười. Có lẽ cô sẽ không bao giờ có thể quên được khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc mà cô nghe thấy trái tim mình hoàn toàn tan chảy. 2 năm sau, là anh, Nhiên, em biết không, chờ đợi thực sự là một thứ thật đáng sợ. Anh đã từng nghĩ, cả đời có lẽ sẽ không thể nào quên được cô ấy. Nhưng là anh đã nhầm. Một năm sau ngày em đi, anh điên cuồng, không thể nào thôi nhớ về em. 2 năm sau ngày em đi, một lần vô tình nhìn thấy em xuất hiện trên phim truyền hình. Anh càng thêm quyết tâm theo đuổi ước mơ của chính mình. 5 năm sau, anh thành công, anh đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp. Phóng viên hỏi anh, tại sao con gái của tỷ phú điên cuồng theo đuổi, hứa chia cho anh 15 tài sản mà anh lại không nhận? Bởi vì đó không phải người anh yêu. Bây giờ anh chỉ hỏi em một câu thôi. Túi hàng hiệu anh tặng em không nhận. Váy anh đặt nhà thiết kế riêng em cũng không ưng. Giờ chỉ còn người thôi. Em có lấy không? Giữa căn phòng sáng rực rỡ ánh đèn, cô gái nở nụ cười hạnh phúc. Dường như cô đã đợi giây phút này đến cả thế kỷ. Nam, em yêu anh. The end. Cả rạp lập tức vỗ tay như sấm. Ánh mắt ai cũng đỏ. Tuyệt phẩm, lần đầu tiên một bộ phim tình cảm lãng mạn còn tấn công phòng vé mạnh hơn phim bom tấn như thế này. Người ta bàn tán sôi nổi về nội dung phim, về cái kết viên mãn, và cả những dự đoán cho phần tiếp theo của chuyện tình đầy lãng mạn này. Bộ phim, Learning How to Love, chấm, kịch bản và đạo diễn, Tim kêu, Toàn Văn Hoàn, Cách Chương.